Ánh sao sáng chói, chương 61, góc truyện audio.com. Cái gì thật? Đông Phương Nhiêu sửng sốt, chưa kịp đáp lời, đoạn đối thoại đã bị Tiểu Lý cắt ngang. Tiểu Lý tay cầm tờ báo, hối hả chạy đến. Dài dài, không xong rồi, xem này. Trang đầu phóng đại hình ảnh cô và Ngô Hạ Ngự trong đêm khuya khoác ngồi trên băng ghế ôm nhau. Ngô Hạ Ngự dựa vào cô đỡ Ngô Hạ Ngự, liên tiếp vài bức hình, trong đó có một tấm vì góc chụp mà nhìn vào chẳng khác nào hai người đang hôn môi. Tiêu đề đại ý suy đoán cô, Phương Diễn, Ngô Hạ Ngự ở giữa trăm bề khó xử. Đông Phương Nhiêu thấy khốn đốn lại nhức đầu, muốn rút lui chuyện kia êm xuôi, chưa gì truyền thông đã lôi ra chuyện này. Ngô Hạ Ngự cũng bước đến xem, sau đó lẳng lặng nhìn Đông Phương Nhiêu. Một tờ báo đại diện khởi động, chắc chắn hai ngày tới tin đồn sẽ sôi nổi nóng bỏng, báo chí, tạp chí, internet đầy rẫy cho mà xem. Nhìn chung có thể gom lại làm bốn phe, phe thứ nhất cho rằng hai người chia tay trong hòa bình, hiện tại độc thân có quyền tự do tìm nửa kia của mình, đây là phe tiếp cận thực tế nhất. Phe thứ hai lại nghĩ Phương Diễn bị bạn bè tốt là đạo diễn Ngô Hạ Ngự chen chân, dẫn đến tình cảm sứt mẻ mới chia tay. Phe thứ ba phán hai người đều phải lòng người khác nên chia tay. Một loại khác bảo thật ra hai người căn bản không có hẹn hò gì hết, đều do truyền thông lăng xê. Còn rất nhiều tam sao thất bản khác nhưng ít người đồng tình. Ký giả canh giữ ở bên ngoài tổ kịch lại đông đúc, Đông Phương Nhiêu vô phương ra vào như bình thường, từ studio về khách sạn khoảng cách rất ngắn cũng phải nhờ Tiểu Lý lái xe đón. Ngô Hạ Ngự cũng vậy, sợ rằng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được truyền thông điên cuồng, sắp không chịu nổi. Nhưng có biện pháp gì? Hiện tại trừ tránh, trừ né, giữ kín miệng chẳng lẽ mở họp báo giải bày sự thật? Đương nhiên không thể nào. Tại thời điểm danh tiếng đang lên, Triệu Khai ký giả không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết, ở đây có hình ảnh làm chứng, sự thật đặt ở trước mắt còn muốn giải thích. Tin tức thì cũng chỉ có vậy, tin tức lớn hơn nữa cũng kéo dài không lâu, chỉ cần không để ý, mặc kệ bọn họ muốn nghĩa gì nghĩ tin tức sẽ từ từ lắng xuống. Vũ Ca cũng điện thoại tới, bảo Đông Phương Nhiêu chớ khinh cử vọng động, Đông Phương Nhiêu bày tỏ biết, lăn lộn giới giải trí nhiều năm, chẳng lẽ cả đạo lý này cũng không hiểu. Bộ phim kéo dài suốt 4 tháng cuối cùng cũng đóng máy, quả nhiên y như Đông Phương Nhiêu đoán, tin tức truyền mấy ngày dần dần nguội dần, thay vào đó là tin tức rất có tính bạo tạc của một nữ minh tinh nổi danh chưa chồng mà chửa, đến giờ vẫn không rõ cha đứa bé là ai. Truyền thông tứ phía nhanh chóng mở đường lui cho Đông Phương Nhiêu, đảo hướng tìm đến nữ minh tinh kia, náo nhiệt suốt một tuần lễ, lại bị hôn lễ của một cặp đôi lâu năm trong ngành giải trí cướp vị trí trên trang đầu. Ngành này chính là như thế, tin tức rất nhanh chóng trở thành chuyện cũ, náo nhiệt cũng chỉ là một màu tin, không bao lâu sẽ bị những đợt sóng xì căng đan nhiệt văn khác cuồn cuộn bao phủ. Có vài minh tinh dựa vào những xì căng đan này mới được biết đến, càng chạy càng xa, không có cơ hội ló mặt chẳng khác nào bị độc giả quên lãng, bọn họ sao chịu để yên. Truyền thông cũng dựa vào tin tức sống qua ngày, vì vậy hai phía phối hợp cho dù không có tin tức gì đáng kể cũng tổng hội chế tạo một chút. Xì căng đan qua đi, hai phía Đông Phương Nhiêu và Ngô Hạ Ngự đều không tỏ thái độ, được mặc định là một cặp. Góc truyện audio.com. Đông Phương Nhiêu bị dán nhãn bạn gái đạo diễn nổi danh Ngô Hạ Ngự thì bị nhiều người xem là bạn trai Đông Phương Nhiêu. Kể cả người trong đoàn, đối với quan hệ giữa Đông Phương Nhiêu và Ngô Hạ Ngự cũng đoán mò, mặc dù Đông Phương Nhiêu ra sức phủ nhận, nhưng hôm đó mọi người đều thấy thái độ của Ngô Hạ Ngự, bằng không lúc say rượu sao lại độc giữ Đông Phương Nhiêu dìu anh đây. Lúc ấy không nghĩ gì, bây giờ nghĩ lại cảm thấy quả nhiên có mờ ám. Ở studio mặc dù hai người biểu hiện rất bình thường, nhưng Ngô Hạ Ngự mỗi thời khắc đều chú ý quan tâm Đông Phương Nhiêu, mọi người đâu có mù mà không thấy. Tuy hỏi đều phủ nhận, không phải loại quan hệ đó, nhưng ai tin. Trong hội này những cuộc tình bí mật không để người khác biết còn thiếu sao. Có vài người trong đoàn cũng trong tình huống như thế, nên nghĩ Đông Phương Nhiêu và Ngô Hạ Ngự cũng như mình không muốn công khai, đang giả bộ mà thôi. Trong lòng khẳng định hai người đang kết giao. Tin tức truyền đi là lúc phim truyền hình tiến vào giai đoạn hậu kỳ, Đông Phương Nhiêu khó khăn vượt qua tin đồn tai bay vạ gió tham gia bữa tiệc chúc mừng đóng máy thành công. Sau đó Vũ Ca gọi thông báo phòng ốc đã trang hoàng xong, quay xong phim truyền hình, thừa dịp lịch trình còn trống một tuần lễ, Đông Phương Nhiêu đi du lịch một mình. Ngô Hạ Ngự còn có việc nên về trước. Một tuần sau, Đông Phương Nhiêu từ nước Y trở lại, phơi nắng mấy ngày, người sậm đen hơn một tông. Hành lý đã cho Tiểu Lý mang về trước, lúc này Đông Phương Nhiêu đang đeo một ba lô to sau lưng, đội mũ lưỡi trai mang kính râm, toàn thân ăn diện vô cùng đẹp trai, toàn thân là trang phục người lữ hành. cũng không đi lối đi đặc thù, bị cháy nắng đen thui, lại mặc đồ thế này chính cô đứng trước gương còn phải sững sờ hết 3 giây, hoàn toàn bất đồng kém xa trước kia, hơn nữa cô đi du lịch nước ngoài trừ vài người thân cận biết, những người khác một tiếng cũng không hé, truyền thông ngoại giới cũng tưởng cô trở về thành phố lâu rồi, hôm nay trừ thông báo Vũ Ca và Tiểu Lý, bất kỳ ai cũng không biết. Nếu như vậy mà truyền thông còn có thể bắt được cô cũng chỉ có thể nói một chữ phục. Bước xuống máy bay, Đông Phương Nhiêu liền xen lẫn trong đám đông, trái phải trước sau không có một người nhìn lâu một phút hoặc nhận ra, Đông Phương Nhiêu càng thêm bình tĩnh, thong dong. Chỉ cần ra khỏi phi trường, lên xe Vũ Ca liền thuận lợi về nhà. Phòng ốc trùng tu xong, nội thất cũng mua theo ý Đông Phương Nhiêu. Hơn nữa nghe Vũ Ca nói gần đây phía đông mới giao bán một căn, nơi đó nhà cửa cũng không tệ, tuy nói hiện tại không có Phương Diễn thúc giục nhưng Đông Phương Nhiêu cũng muốn sở hữu hai căn nhà, nhà càng nhiều cô càng cảm thấy an toàn. Huống chi căn này cùng một khu với Ngô Hạ Ngự, tạm thời không nhắc tới mối quan hệ bị nghi ngờ, chỉ nghĩ đến Phương Diễn sẽ thường xuyên đến nhà anh làm khách cũng đủ để Đông Phương Nhiêu lánh xa. Sửa chữa nhà cửa không có cách nào đích thân giám sát, cũng không thể để phòng ốc của mình ở một nơi rồi đi thuê phòng ở một nơi khác, ở tại nhà mình luôn luôn tự do tự tại hơn so với bất kỳ địa phương nào. Góc chuyện audio.com. Đông Phương Nhiêu cao hơn 1m6 một chút, không tính là cao, bị tứ phía trái phải trước sau bao vây, cô không thấy rõ đường trước mặt, nghĩ thầm cứ di động theo đại đội ngũ là được, vì vậy cúi đầu cụp mi, lúc gần đến cửa ra âm thanh huyên náo truyền tới ầm ầm, sống kiếp minh tinh hơn chục năm, Đông Phương Nhiêu nhớ như in những khoảng khắc này, trừ phi đi lối đi đặc thù, nếu không ở cửa ra sân bay không huyên náo không bình thường, khắp nơi đều có người đón đầu, làm sao dễ dàng thoát. Người không biết còn tưởng đám người này đang dàn trận chào đón đại minh tinh nào đó xuất hiện chứ không phải đơn thuần chờ người thân, đây là hai khái niệm bất đồng, ghế ngồi máy bay có thể chứa bao nhiêu người chứ? Người đông, tiếng huyên náo lớn, nghe kỹ có thể mơ hồ nghe rõ tên một người đang được những người này đồng thanh kêu gọi, thử hỏi chờ người thân, có cần làm quá như vậy không? Đông Phương Nhiêu không có dụng tâm nghe kỹ, chỉ thoáng nghĩ. Cô muốn lập tức về nhà, không biết phòng ốc trông ra sao, mặc dù Vũ Ca đã gửi hình qua máy tính để cô xem, nhưng cô vẫn mong đợi được thấy tận mắt. Dù sao ý nghĩa chân chính nhất của Đông Phương Nhiêu ở thế giới này là nhà, cũng chỉ có nhà mới mang đến cảm giác an định cho bản thân cô. Đi theo đám đông ra khỏi lối đi, đến tiền thính, lại đi tới cửa lớn, từ cửa lớn bước ra, Đông Phương Nhiêu rốt cục cảm thấy bất thường. Thanh âm điếc tai nhức óc đều là... Lý Cảnh Điềm, Lý Cảnh Điềm, Lý Cảnh Điềm, cửa ra đại sảnh ba thước bị bầy người chen lấn che bít, rậm rạp chẳng chịt đều là người, trên tay giơ cao bảng hiệu, góc độ Đông Phương Nhiêu đứng không cần ngước nhìn cũng có thể thấy rõ, trên đó viết. Lý Cảnh Điềm, em yêu chị. Lý Cảnh Điềm, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ bạn. Điềm Điềm, cô vĩnh viễn là tình yêu của chúng tôi. Điềm Điềm, chúng tôi chúc chị hạnh phúc, vân vân và vân vân. Đông Phương Nhiêu choáng váng, thật vất vả lần đầu du lịch trở lại đi lối đi bình thường, thế nhưng gặp gỡ tình huống này, vận khí gì đây trời. Chúng số độc đắc cũng không hên vậy chứ. Lý Cảnh Điềm phát ra từ miệng những người này đương nhiên Đông Phương Nhiêu biết từ rất sớm trước kia đã nghe qua, là ca sĩ xuất đạo rất sớm, sau đó được phong thành một trong 4 tiểu thiên hậu, lại tham gia phim ảnh, thành tích phòng bán vé tương đối sáng sủa, có không ít người hâm mộ điện ảnh và âm nhạc trung thành, nghe nói trước mắt lại có một bộ phim sắp lên ánh, vạn chúng mong đợi, phim còn chưa chiếu đã nổi tiếng rồi, thêm vào đó album mới cũng đang trong quá trình dự bị phát hành, rất nhanh có thể gặp mặt lại các fan mê nhạc. Về phần tại sao Đông Phương Nhiêu biết rõ tất tần tật về mấy điều này, cô đóng đinh ở studio một tháng cuối cùng hầu như ngày nào cũng bị buộc xem tin tức có thể không biết sao. Lý Cảnh Điềm bản thân chính là nàng thơ cho người viết tin, là nhân vật tiêu điểm mà các ký giả mật thiết chú ý, khác biệt rất nhiều nữ minh tinh khác, đây là một cô gái sống khiêm tốn không thường truyền xì căng đan. Góc chuyện audio.com. Lý Cảnh Điềm đối với xì căng đan thái độ từ trước đến giờ là nhìn mà như không nhìn, chưa bao giờ nói thêm hai câu, chỉ cần không làm quá phận liền tùy ý cho truyền thông xào nấu, hơn nữa bản thân trong giới diễn xuất có phân lượng nhất định, không cần làm cái gì cũng có thể rước lấy đám lớn chó săn truy tung, đặc biệt một tháng trước bị phanh phui chuyện qua lại với Phương Diễn, sau đó truyền thông lấy được tin người trong cuộc Lý Cảnh Điềm chính miệng thừa nhận Phương Diễn cam chịu, lần này còn không chọc ổ kiến lửa phóng viên tranh nhau truy đuổi sao. Trừ Hách Dai Dai, đây là lần thứ hai Phương Diễn chính thức thừa nhận có bạn gái. Điều này cũng tốt, hai người dù sao cũng mới hẹn hò, lại lần nữa nhắc đến Đông Phương Nhiêu, lôi chuyện cũ ra làm sống lại viết một lần thêm một lần. Đông Phương Nhiêu nghẹn họng chăn chối, lần này hoàn toàn không phải chuyện của cô, Phương Diễn yêu ai tìm ai, cùng ai hẹn hò cùng ai qua đêm, cô ngoan ngoãn đứng danh bạn gái trước thôi mà còn lôi ra nói làm gì. Lâm vào truyền thông tiễu trừ trong tiếng gầm, thật là nằm không cũng trúng thương. Dưới tình huống như thế cô có thể không quan tâm sự tình phát triển thế nào sao? Đông Phương Nhiêu không thể không bội phục Lý Cảnh Điểm, thật không hổ danh có. Nàng thơ, giới truyền thông kéo dài suốt một tháng thử hỏi có tin tức của ai có thể liên tục trên mặt báo lâu như vậy. Tuy nói về sau phai nhạt một chút nhưng ngày ngày khiến Đông Phương Nhiêu bị buộc theo dõi tin tức giải trí là sự thật. Hai người này yêu không nghỉ phép, mỗi ngày đều có nội dung mới, hôm nay bị phát hiện, ngày mai biểu hiện ngọt ngào, ân ái, nào là bữa ăn tối dưới ánh nến, nào là đêm khuya mật thiết nụ hôn nóng bỏng trên bãi biển. Ngay cả hành trình của Lý Cảnh Điềm và Phương Diễn đi đâu làm gì Đông Phương Nhiêu cũng có thể rõ ràng tường tận. Cô thật ra thì cũng không muốn nhìn, nhưng người soạn thảo tin tức giống như bị động kinh, mỗi một lần hoặc nhiều hoặc ít đều nhắc đến tên cô, nhiều thì một đoạn văn, ít thì vài ba câu. Đông Phương Nhiêu cũng rất nhức đầu, cuối cùng kịch truyền hình Xuân sẽ trải qua đoạn thời gian nước sôi lửa bỏng. Lúc ký giả phỏng vấn, hỏi Đông Phương Nhiêu thấy Phương Diễn và Lý Cảnh Điềm tình cảm ngọt ngào, yêu đương cuồng nhiệt có cảm giác gì? Cô còn có thể có cảm giác gì, cười vô cùng chân thành nói. Tôi chúc phúc cho họ, chứ nói như vậy còn có thể nói thế nào? Kết quả đề tài ngày thứ hai lại có, sảng khoái chào đón ngay trang đầu, mấy chữ thật to ghép thành tựa đề. Lý Phương yêu đương cuồng nhiệt, hách dai dai nói. Tôi chúc phúc cho họ. Đông Phương Nhiêu liếc mắt nhìn trực tiếp quang tờ báo, một ngày đều viết báo, rảnh rỗi lắm sao? Hay hết chuyện để viết rồi? Không đủ phiền, bọn họ không phiền nhưng mình phiền gần chết. Sau khi phim truyền hình thuận lợi đóng máy, Đông Phương Nhiêu mới có thể trực tiếp vọt ra nước ngoài giải sầu, trên bờ biển, ánh mặt trời tươi sáng, biển rộng mênh mông, Đông Phương Nhiêu không tham gia bơi lội mà nằm ở trên ghế phơi nắng, ở vùng nước cạn chơi đùa còn chơi tương đối nhiệt tình. Tâm tình khá hơn nhiều, nào biết vừa về nước đụng phải tình huống nan giải này, lại bị Lý Cảnh Điềm, ba chữ dọa cho sợ đến thiếu chút nữa đứng bất động, đơn giản chính là âm hồn bất tán a, gocchuyenaudio.com. Cái này không đủ khiến Đông Phương Nhiêu phát điên, cực kỳ làm người ta không nói được lời nào chính là, Đông Phương Nhiêu mới ra khỏi cửa mấy giây, mới thu thập được tin tức từ sóng người đầy kín ở sân bay, ý thức được Lý Cảnh Điềm thế nhưng cùng một chuyến bay với mình, còn chưa kịp cúi đầu ẩn núp nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, đã bị phát hiện. Hách Dai Dai, à anh xem, người kia có phải Hách Dai Dai không? Trời ạ, thật sự là Hách Dai Dai đó. Hách Dai Dai, Hách Dai Dai, à, Hách Dai Dai, Hách Dai Dai, à, cách chương.